Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 106 làm như cố nhân tới, tôn diệu danh, năm nay 32 tuổi, người nhà đều ở mạt thế chi sơ liền không còn nữa, biến dị dị năng, thời gian yên lặng, lão dư. Toàn dân Dư Khánh Nam Ni năm nay 31 tuổi, có một cái muội muội mất tích bên ngoài hiện tại chưa tìm được, giống nhau cũng là dị năng biến dị giả, thông thú ngữ, lão dư tôn diệu danh hai người đều ngây ngẩn cả người. Nghe Tô Tần nhẹ nhàng bâng quơ liền đem bọn họ hai cái cố sức che giấu chưa bao giờ từng bại lộ biến dị dị năng một ngụm vạch trần. Trong mắt kinh hãi mạc danh, nếu nói phía trước cá nhân tin tức còn có khả năng là nàng nghe nói qua bọn họ. Kia biến dị dị năng sự tình từ đầu đến cuối đều chỉ có bọn họ hai người biết. Như thế nào đều sẽ không truyền tới người thứ ba trong tay. Lão dư một đôi trường mắt mị mị, cười gượng hai tiếng, còn tưởng lừa dối quá quan. Cô nương! Ngươi nhận sai người đi, ta là Dư Khánh Năm không sai, nhưng là ta cũng sẽ không cái gì thú ngữ. Nếu là chúng ta thật sự có cái gì biến dị dị năng nói nơi nào còn sẽ hỗn thành cái này quỷ bộ dáng. Ngươi nói đúng không, Nga, phải không? Tô Tần tựa hồ là không chút nào để ý. Sau đó ở kia hai người ngạc nhiên trong ánh mắt tùy tay liền đem rượu cung yên ném vào không gian. Tiếp theo cười như không cười liếc bọn họ liếc mắt một cái lúc sau. Bỗng nhiên đối với Vưu Mẫn nói, đem bọn họ trói lại tới. Vưu Mẫn tuy rằng không biết Tô Tần nói như thế nào trở mặt liền trở mặt, nhưng vẫn là trước tiên phát động dị năng. Hai căn thô to màu xanh biếc dây đằng từ hai người dưới lòng bàn chân bùn đất chung chui từ dưới đất lên mà ra, nháy mắt liền đem trở tay không kịp bọn họ trên cái kín mít ném vào hành lý xương, chờ đến tang thi đàn địa phương liền đem bọn họ ném xuống đi. Tô Tần mặt vô biểu tình nói, ai ai ai, đây là làm gì a cô nương? Ngươi này trở mặt phiên đến cũng quá nhanh đi. Có chuyện chúng ta không thể hảo hảo nói sao? Ta cùng ngươi nói, chúng ta thật không phải cái gì biến dị dị năng giả. Lão dư còn ở làm cuối cùng dãy giụa. Tô Tần không nói gì, chỉ là đối với Nhiễm Nghiêm sử cái ánh mắt. Nhiễm Nghiêm hiểu ý gật đầu một cái. Sau đó vung tay lên. Liền có hai cái lực lượng hệ dị năng giả đi rồi đi lên làm bộ muốn đem bọn họ nhét vào hành lý xương. A a a a, các ngươi muốn làm sao a? Cứu mạng a! Lão dư bỗng nhiên hướng tới đoàn xe bên kia kêu to lên. Bên kia người vẫn luôn liền đang xem bên này động tĩnh. Lúc này mắt thấy lão dư cùng tôn diệu danh bị trói lên, đều là thờ ơ lạnh nhạt một chút đều không có lại đây cứu người ý tứ. Có thể thấy được lão dư tôn diệu danh ngày thường ở đoàn xe cũng thập phần không nhận người đãi thấy. Đã có một sĩ binh đem hành lý xương mở ra, cũng không theo chân bọn họ hai cái khách khí, trực tiếp đem bọn họ hướng bên trong một tắc liền đem cái nắp lại kéo xuống dưới. Còn có thể nghe được bọn họ ở bên trong lớn tiếng chửi bậy. Tô Tần vừa lòng một lần nữa ngồi xuống, bưng lên chén lại bình tĩnh ăn khởi cơm tới. Tô Tần, nếu là thật chiếu ngươi nói kia hay cái là biến dị dị năng giả, chúng ta liền đem bọn họ như vậy nhốt lại, phỏng chừng bọn họ sẽ đối chúng ta ghi hận trong lòng đi. Trương Cố cau mày hỏi. Có chút không hiểu Tô Tần cách làm money, yên tâm đi, Tô Tần bình tĩnh hơi hơi mỉm cười. Hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay, kia hai người một cái so một cái trơn trượt, không làm như vậy, bọn họ căn bản là sẽ không đi vào khuôn khổ. Nàng chính là ở kiếp trước thời điểm cùng bọn họ mỗi ngày quậy với nhau dài đến hơn nửa năm thời gian. Trên đời này trừ bỏ chính bọn họ, chỉ sợ nhất hiểu biết bọn họ trừ bỏ nàng liên ở cũng không có người khác. Đen nhánh đại ba xa hành lý xương, Dư Khánh Nam hạ giọng nói, lão tôn, hiện tại làm sao bây giờ à, yên tâm đi, ta xem nàng hiện tại chính là tưởng hù dọa chúng ta. Chỉ cần chúng ta chết cắn không buông khẩu, nàng cũng lấy chúng ta không có biện pháp. Tôn Diệu Danh nói là nói như vậy, chính là nghĩ đến nàng cái kia mặt vô biểu tình bộ dáng, trong lòng thật sự là không có yên lòng. Mà chi đội ngũ này thực rõ ràng cái này tiểu cô nương chính là trung tâm nhân vật, những người khác đều là nghe nàng. Ngươi xem người này là cái gì lai lịch, như thế nào sẽ biết chúng ta là biến dị dị năng? Ta nhưng cho tới bây giờ cũng chưa cùng ai nói qua à. Dư Khánh Nam hiện tại trong lòng vẫn là có điểm mau mau, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, cả kinh nói, nàng không phải là sẽ thuật đọc tâm đi? Tôn Diệu Danh thực nghiêm túc nghĩ nghĩ cái này khả năng, nhưng vẫn là lắc lắc đầu nói, cái này hẳn là không có khả năng. Ta từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ tới biến dị dị năng sự tình. Trừ phi nàng là có thể trực tiếp lật xem ta ký ức, còn kém không nhiều lắm. Vậy không phải người? Dư Khánh Nam có chút nhụt chí. Thật là tưởng phá đầu đều nghĩ không ra a, dừng một chút lại vẻ mặt đau khổ nói. Đừng nói cơm tẻ, từ buổi sáng đến bây giờ ta liền một khối bánh quy cũng chưa ăn qua đâu. Tôn Diệu Danh đặt mông dựa gần cái nắp ngồi xuống, sau đó nói, chịu đựng bái, hiện tại chúng ta cũng chỉ có một chữ, ngao. Không bao lâu, trên đỉnh đầu một trận tiếng bước chân, tiếp theo đại ba sa liền động lên. Không biết qua bao lâu, đại ba sa xe đế thấu đi lên, cuối cùng một tia ánh sáng cũng bị hắc ám nuốt hết. Đại ba sa lại lần nữa ngừng lại. Bọn họ cẩn thận nghe trên đỉnh đầu động tĩnh, thập phần chờ đợi có người từ đại ba sa trên dưới tới đem cái nắp mở ra đem bọn họ thả ra đi. Nhưng là bọn họ chi khởi lỗ tai nghiêm túc nghe mặt trên động tĩnh. Nghe xong nửa ngày cũng chỉ nghe được bọn họ một bên phân ăn đồ vật, một bên thập phần vui sướng trò chuyện chút nhàm chán sự tình. Tức khắc lại là một trận thất vọng, mơ hồ còn nghe được có người oán giận gần nhất ăn bánh mì số lần quá nhiều. Nghe vào bọn họ lỗ tai, quả thực liền đi lên bóp chết người kia tâm đều có. Bọn họ ở chỗ này một ngày, chưa uống một giọt nước, tích mễ chưa thực, liền tính trước kia ở cái kia tiểu đội. Cũng là mỗi người một ngày chỉ có nửa khối bánh mì miễn cưỡng đỡ đói. Bọn họ ban ngày ăn cơm tẻ, buổi tối cư nhiên còn ở oán giận ăn bánh mì số lần quá nhiều. Lão Tôn A, ta thật sự là nhịn không được. Cái kia nữ không phải người A, phóng chúng ta đi ra ngoài A. Dư Khánh Nam nói phát ngoan nâng lên chân hướng lên trên mặt, dùng chân dùng sức vừa dẫm. Đem mặt trên sắt lá đá vịch một tiếng vang, mặt trên động tĩnh thành công trầm mặc một cái chớp mắt, nháy mắt liền lại khôi phục lại. Tôn Diệu Danh thở dài, nhắc tới cuối cùng một chút khí lực cấp Dư Khánh Nam cổ vũ nói, lão Dư, ngươi đừng lãng phí sức lực, yên tâm đi, nàng sẽ không làm chúng ta chết, chúng ta muốn kiên trì. Kiên trì chính là thắng lợi, ngươi biết đi. Chúng ta một khi khuất phục, kia từ nay rồi sau đó cũng chỉ có thể bị bọn họ nô dịch phân. Nhắm mắt lại ngủ, ngủ liền không đói bụng, nói liền nhắm mắt lại thật sự bắt đầu ngủ. Hắn là bị một trận sột sột soạt soạt thanh âm đánh thức. Hắn đầu tiên là cả kinh, không phải là tang thi chuột đi. Sau đó đột nhiên vừa mở mắt, đầu tiên là sửng sốt, Sau đó chính là dở khóc dở cười nhìn vặn vẹo thân mình cuốn ở trong góc gặm mộc trụ Dư Khánh Năm hỏi. Lão Dư, ngươi làm gì đâu? Dư Khánh Năm đầy mặt là nước mắt, tội nghiệp quay đầu tới. Miệng vẫn là một ngụm vụn gỗ nói một chữ liền phun ra tới một ít vụn gỗ. Lão Tôn, ta thật sự là quá đói bụng. 10 phút sau, đại ba sa đèn sáng lên. Tô Tần ngồi ở đệ nhất bài vị trí thượng, nhìn bị trói kín mít suy yếu Tôn Diệu Danh cùng Dư Khánh Năm. Lông mày hơi hơi một trọn, ngữ khí khinh phiêu phiêu, tựa hồ cũng không đem bọn họ lựa chọn để ở trong lòng. Các ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Dư Khánh Năm đầu một trận mãnh điểm, nghĩ kỹ rồi, chỉ cần ngươi quản chúng ta một ngày tam cơm. Ngươi làm chúng ta làm cái gì đều được, làm trâu làm ngựa chúng ta cũng nhận, liền cầu xin ngài cho chúng ta một ngụm ăn biết không? Một bên Tôn Diệu Danh có chút bất đắc dĩ nhìn Dư Khánh Năm Ni đối Dư Khánh Năm cốt khí đã không ôm cái gì hy vọng, chính là ta không tin các ngươi nha. Tô Tần cười tủm tỉm nhìn bọn họ hai cái nói. Nhìn kỹ liền có thể nhìn đến nàng đáy mắt hồ ly giống nhau rảo hoạt quang. Không đợi Dư Khánh Năm cùng Tôn Diệu Danh nói chuyện, liền lại chậm gì gì nói. Muốn cho ta tin tưởng các ngươi cũng rất đơn giản. Chỉ cần các ngươi phát một cái thề là đến nơi. Dư Khánh Năm cùng Tôn Diệu Danh liếc nhau, đều có chút khó hiểu. Dư Khánh Năm cảnh giác nhìn Tô Tần. Không thể tin được Tô Tần là như vậy thiên chân người. Chỉ cần bọn họ phát một cái thề liền dễ dàng tin bọn họ. Cho nên liệu định Tô Tần khẳng định còn có hậu chiêu. Vì thế đều không có trước tiên nói chuyện. Quả nhiên, chỉ thấy Tô Tần hơi hơi mỉm cười nói. Cái này thề rất đơn giản. Hơn nữa ta chỉ cần ngươi một người phát là được. Tô Tần một lóng tay Dư Khánh Năm. Ở bọn họ càng thêm cẩn thận sắc mặt chung chậm rãi tiếp theo nói. Ta muốn ngươi thề, toàn tâm toàn ý gia nhập Thự Quang tiểu đội. Không thể nghĩ biện pháp rời đi. Nếu không nói, liền cả đời đều tìm không thấy Dư Thanh. Dư Khánh Năm sắc mặt lần đầu tiên trở nên vô cùng ngưng trọng, một đôi thon dài đôi mắt chậm rãi mị lên, thập phần thận trọng hỏi: ngươi đến tột cùng là ai? Ta đã nói rồi, ta là biết các ngươi sở hữu chi tiết cùng bí mật người. Còn có, Tô Tần dừng một chút, mắt đuôi quang có vẻ thập phần lóa mắt. Các ngươi tử huyệt, nàng thanh âm hơi hơi trầm xuống, nhìn sắc mặt đột biến hai người. Ngữ khí vô cùng trịnh trọng, trên thực tế ta đối với các ngươi không có một tia ác ý. Thậm chí, ta còn đã từng chịu quá các ngươi ân huệ. Bất quá các ngươi không nhớ rõ mà thôi. Các ngươi biến dị năng tuy rằng nghe tới rất lợi hại, nhưng là ta nơi này một xe dị năng giả. Các ngươi năng lực đối với ta tới nói chỉ là có thể không mà thôi. Ta chỉ là tưởng cứu các ngươi một mạng mà thôi. Chỉ cần các ngươi hôm nay đi ra này chiếc xe, không ra 2 năm, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Tần nói dùng ngón tay hướng cửa xe chỗ. Hiện tại môn ở nơi đó. Nếu các ngươi còn muốn chạy, xin cứ tự nhiên. Tô Tần dứt lời âm hết sức. Dư Khánh Năm cùng Tôn Diệu Danh trên người cuốn quanh thanh đằng liền soát buông lỏng ra. Dư Khánh Năm sắc mặt tái nhợt cùng Tôn Diệu Danh liếc nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt vô cùng vẻ khiếp sợ. Tô Tần nói từ đầu tới đuôi đều vô cùng vớ vẩn. Đặc biệt là ngôn chi chuẩn xác, nói bọn họ chỉ cần xuống xe, không ra 2 năm liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là những người khác nói như vậy, bọn họ chỉ biết khịt mũi coi thường. Chính là từ nàng một mở miệng liền nói ra bọn họ chi tiết cùng bọn họ chưa bao giờ bại lộ quá đến. biến dị dị năng. Hơn nữa vừa rồi dùng Dư Thanh uy hiếp Dư Khánh Nam, lập tức liền bóp lấy Dư Khánh Nam tử huyệt, một cái lại một cái. Thật sự là không phải do bọn họ không tin. Nếu nàng nói hết thảy đều là thật sự, như vậy nàng lại là người nào mới có thể biết như vậy nhiều chuyện tình đâu. Dư Khánh Nam chỉ cảm thấy một cổ lương khí vèo một tiếng lẻn đến phía sau lưng. Nhìn Tô Tấn nói không ra lời. Mà lúc này, trong xe những người khác cũng đều khiếp sợ nhìn vẫn cứ mặt vô biểu tình Tô Tấn. Trong lòng phiên khởi sóng to, ngay cả mập mạp cũng là vẻ mặt khiếp sợ biểu tình. Mà lúc này Trương Cố lại mạc danh trong đầu thoát ra Tô Tần cùng hắn thừa nhận nàng là cái kia bá quảng bá người kia một lần. Trong đầu vô số manh mối bay nhanh sâu chuỗi lên. Trương Cố trong đầu bỗng nhiên có một cái thập phần đáng sợ, có thập phần vớ vẩn ý tưởng. Trong lúc nhất thời nhìn về phía Tô Tần biểu tình thập phần phức tạp. Nếu chúng ta gia nhập các ngươi sẽ không phải chết sao? Trầm mặc chung, Tôn Diệu Danh đột nhiên hỏi nói. Ta không dám khẳng định, Tô Tần thành thật nói. Sau đó ánh mắt thập phần kiên định đối diện Tôn Diệu Danh đôi mắt. Nhưng là ta sẽ khuynh tận toàn lực, nàng ánh mắt nhất nhất từ trên xe ánh mắt mọi người đối diện. Cái này trên xe tất cả mọi người là. Chỉ cần các ngươi ở ánh dạng đông một ngày, ta liền sẽ khuynh tận toàn lực bảo các ngươi một ngày. Mọi người đều là chấn động, ngươi theo như lời sự tình thật sự là quá mức sợ hãi. Nghe nói Tôn Diệu Danh dừng một chút, sau đó cười khổ tiếp theo nói, chính là không biết vì cái gì ta lại cảm thấy ngươi nói đều là nói thật lão Tôn. Dư Khánh Nam kinh dị nhìn Tôn Diệu Danh liếc mắt một cái. Lão Dư, ngươi không phải lão nói về sau muốn tổ kiến một chi trên đời tốt nhất đội ngũ sao? Ta tưởng chúng ta không cần tổ kiến. Tôn Diệu Danh bỗng nhiên đem ánh mắt chuyển hướng Tô Tần. Hơi hơi nở nụ cười. Tô Tần cũng cười. Dư Khánh Nam đầu tiên là sửng sốt. Sau đó đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Hết chương.